Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời kể của Đàm Vị Cần, chuyện chiều nay diễn ra như thế này. Chiêm Chiêm đúng là đã đặt trà sữa cho mọi người, nhưng khi đưa đến chỗ Đàm Vị Cần, Đàm Vị Cần đang cầm ly cà phê trên tay và nói một câu: "Uống không nổi, cảm ơn." Sau đó, trợ lý của Đàm Vị Cần rất hiểu chuyện chen vào: "Cà phê này là bạn gái Đàm Tổng đặt cho Đàm Tổng." Rồi chẳng có gì xảy ra tiếp theo, vì chuyện quá đơn giản, chẳng có gì đáng kể, Đàm Vị Cần cũng không để tâm. Nhưng giờ phút này, khi được Kỳ Lê nhắc đến theo cách như vậy, nó lại mang một ý nghĩa khác. "Cũng may không uống," Đàm Vị Cần nói. Kỳ Lê rất hài lòng, cũng đáp: "Cũng may không uống." Đàm Vị Cần tiến lên một bước nhỏ: "Nếu uống thì sao?" "Kỳ Lê, thì chị quỳ mà ăn cơm đi." Đàm Vị Cần bật cười. Kỳ Lê lại nói: "May mà em đặt cà phê cho chị." Đàm Vị Cần kéo dài giọng: "À, hóa ra là vậy." Kỳ Lê đắc ý: "Em lợi hại chứ." Đàm Vị Cần không tiếp lời khoe khoang của Kỳ Lê mà nói: "Hóa ra là vì cô ấy mà em đặt cho chị." Kỳ Lê còn định nói thêm, nhưng Đàm Vị Cần đột nhiên thở dài: "Chị tưởng em nhớ đến chị, hóa ra là chị tự mình đa tình." Kỳ Lê phụt một tiếng, cười lớn: "Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Sao cứ như động một chút là diễn vai Kỳ Lê vậy?" Kỳ Lê gắp một con tôm vào bát Đàm Vị Cần: "Ăn cơm của chị đi." Nồi hải sản của Kỳ Lê khiến Đàm Vị Cần rất hài lòng. Đàm Vị Cần vốn ăn ít, nhưng tối nay hai người lại ăn hết cả hải sản lẫn bánh kem. Tiếp theo là tiết mục nhỏ sau bữa ăn, mở quà. Đàm Vị Cần mở hộp nhỏ của Kỳ Lê trước, chẳng có gì hồi hộp cả, bao bì thế nào thì bên trong cũng vậy, không phải đồng hồ thì là dây chuyền. Lá cây, dưới ánh nhìn chăm chú của Kỳ Lê, Đàm Vị Cần đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay. Là hai chiếc lá, một lớn một nhỏ xếp trên dưới, tạo hình như đang rơi xuống. Cũng có thể gọi là cỏ nhỏ, Kỳ Lê nói. "Ừ, cứ miễn cưỡng gọi là cỏ nhỏ." Đàm Vị Cần im lặng nắm tay lại, rồi mở ra, diễn như lần đầu thấy nó. "Cỏ nhỏ?" Kỳ Lê lập tức bị chọc cười. "Vậy thì giải thích một chút tại sao nhé. Lúc mới quen chị, em luôn cảm thấy cổ chị trống trải, thiếu gì đó." Kỳ Lê nói. "Nhưng sau này phát hiện xương quai xanh của chị." Kỳ Lê đưa tay, "Chỗ nốt ruồi này đặc biệt có cảm giác, nên không nghĩ vậy nữa." Đàm Vị Cần theo ký ức sờ lên xương quai xanh của mình. "Kỳ Lê, bên phải chút." Đàm Vị Cần dịch sang phải, sờ chúng, có lẽ hơi nhô lên, chị ấy dùng đầu ngón tay chạm hai lần. Kỳ Lê tiếp tục, "Mấy hôm trước đi trung tâm thương mại chọn quà cho chị, quà khó chọn thật, nhưng mà..." Kỳ Lê búng tay, "Chẳng có gì làm khó được em thấy chiếc dây chuyền này." Kỳ Lê đứng dậy, vòng qua bàn đến bên Đàm Vị Cần, miệng vẫn nói: "Trời ơi, quá duyên, vừa bù vào chỗ trống trên cổ chị, vừa treo được em lên cổ chị." Đàm Vị Cần cười, Kỳ Lê vòng ra sau, nắm cằm Đàm Vị Cần. "Cười gì, em nói sai à?" Đàm Vị Cần: "Rất đúng." Rồi phối hợp thêm: "Em biết đấy, từ nhỏ chị đã không có dây chuyền." Kỳ Lê, ha ha, cười lớn, tiện tay đeo dây chuyền lên cổ Đàm Vị Cần. "Em phát hiện giờ chị nói chuyện giống em lắm." Kỳ Lê nói, "Kiểu, có cái gì đó, chị hiểu ý em không?" Đàm Vị Cần, "Hiểu." Rồi thêm, "Đây cũng là một phần chị rất thích ở em." Lại bổ sung, "Em rất biết biến những thứ bình thường thành thú vị." Kỳ Lê dùng ngón cái vuốt mặt Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần đúng là khó khăn mới nói được những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Đàm Vị Cần như vậy, chỉ nhìn vào mắt nàng, dùng ánh mắt mà người ngoài không thấy được, cùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nói rõ ràng điều chị ấy thích, bày tỏ hết cho nàng xem. "A." Đeo xong dây chuyền, Kỳ Lê nghiêng người nhìn. "Đẹp thật đấy." Kỳ Lê nói, rồi lại nhét chú chó bông to trên ghế vào lòng Đàm Vị Cần. "Đến đây, em chụp thêm tấm nữa." Kỳ Lê lạch cạch về chỗ ngồi. Đàm Vị Cần ôm chó bông, ngay khoảnh khắc Kỳ Lê giơ điện thoại, Đàm Vị Cần nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. "Quá đẹp, quá mỹ." Kỳ Lê mở album ngắm lại. "Đăng vòng bạn bè được không?" Đàm Vị Cần, "Được." Kỳ Lê nhướng mày, "Chị không kiểm tra à?" Đàm Vị Cần, "Chị tin em." Kỳ Lê rơ rớ, "Ok, tuyệt đối đẹp." Nói đăng là đăng, ai cũng thấy được. Một tấm Đàm Vị Cần chóp mũi dính kem cười hứa nguyện, một tấm ôm chó bông, caption, một thỏ, một bánh kem, một chó nhỏ, đơn giản rõ ràng, nhan sắc thịnh thế, hoàn mỹ. Đăng xong, Đàm Vị Cần lấy quà của chị gái ra. Quà của chị gái to hơn chút, lấy từ túi ra là bao bì hồng phấn đầy nghi thức, buộc nơ xanh nhạt. Dù chưa gặp chị gái Đàm Vị Cần, nhưng có thể cảm nhận đây là kiểu quà chị ấy chọn. Kỳ Lê lại lấy điện thoại, hứng thú bừng bừng quay video mở hộp. Còn lồng tiếng, hôm nay là sinh nhật Đàm Vị Cần, giờ chị ấy đang mở quà chị gái gửi, chúng ta xem có gì nào, tắng tắng tắng tăng dê dê. Đàm Vị Cần lấy đồ bên trong ra. Hoa, Kỳ Lê còn chưa nhìn rõ là gì. Hoa, Kỳ Lê thấy rõ rồi, là túi xách á, Kỳ Lê đưa điện thoại lại gần. Túi đẹp quá, Đàm Vị Cần rất phối hợp, đặt túi lên tay, trưng cho ống kính xem. Kỳ Lê kéo xa ống kính, dùng tay làm micro, đặt dưới miệng Đàm Vị Cần. Nhận được túi của chị gái, vui không? Đàm Vị Cần miễn cưỡng cười với ống kính. Vui, cảm ơn A Liễu. A Liễu, Kỳ Lê lặp lại cách gọi, quay ống kính về Đàm Vị Cần. Chị gọi chị ấy A Liễu, thế chị ấy gọi chị là A Cần à? Đàm Vị Cần. Chị ấy gọi chị là Đàm Vị Cần. Kỳ Lê, được thôi, chẳng bất ngờ chút nào. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Đàm Vị Cần vang lên, A Liễu gọi tới. Ồ, Kỳ Lê quay ống kính sang điện thoại. Quá trùng hợp, xem ai gọi tới nào, tiết mục mở quà kết thúc. Video ngừng, điện thoại được nhấc lên. Không vòng vo, Đàm Chức Liễu hỏi ngay. Quà mở chưa? Đàm Vị Cần, mở rồi. Đàm Chức Liễu, thích không? Ha ha, tiếng cười này hơi quỷ dị. Kỳ Lê ném ánh mắt nghi ngờ về phía Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần giải thích. Mỗi năm sinh nhật chị ấy đều tặng túi. Đàm Chức Liễu, toàn túi mới xịn nhé. Đàm Vị Cần, được, thích, cảm ơn. Đàm Chức Liễu lại cười, nói tiếp. Trong hộp còn phong thư, đừng vứt. Đàm Vị Cần sờ hộp, quả nhiên lấy ra một phong thư. Đàm Vị Cần, là gì? Đàm Chức Liễu, thư tình chị viết cho Kỳ Lê. Đàm Vị Cần, Đàm Chức Liễu, đùa thôi, sao rồi nói tiếp. Đàm Vị Cần, đi đâu? Đàm Chức Liễu, đảo Tê. Đàm Vị Cần, sao đột nhiên đi đảo Tê? Đàm Chức Liễu, đu idol, cúp máy, đô, một tiếng. Kỳ Lê, chị gái chị đu idol à? Đu ai? Đàm Vị Cần lắc đầu, không biết, chị ấy một tháng đổi một lão công. Kỳ Lê cười, đã hiểu, rồi nhìn chằm chằm phong thư trên tay Đàm Vị Cần. Thư tình, sao chứ? Đàm Vị Cần còn biết viết thư tình à? Sao thư tình lại ở trong tay chị gái? Chẳng lẽ viết từ lâu? Hay gần đây? Hơn nữa chị gái biết Kỳ Lê là ai? Đàm Vị Cần nhắc đến Kỳ Lê trước mặt chị ấy thế nào nhỉ? Kỳ Lê không kìm được nuốt nước miếng, rồi li ba mét môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần đang rút đồ trong phong thư thì khựng lại, ngẩng đầu, đối diện Kỳ Lê. Đàm Vị Cần, em không phải mong là thư tình thật đấy chứ? Kỳ Lê cũng khựng, chẳng lẽ, à, Đàm Vị Cần khựng tiếp. Xong rồi, em trông mong thật. Kỳ Lê ngồi thẳng, em không có nhé. Ồ, Kỳ Lê sửa lại, em đúng là mong thật, mong xem trong phong thư là gì. Nói xong, Kỳ Lê sờ tóc, sờ đũa, đổi sang nĩa, quệt chút kem còn sót trên đờ ĩa bỏ vào miệng. Người ta khi xấu hổ đúng là hay có nhiều động tác nhỏ. Kỳ Lê, Đàm Vị Cần cười, mẹ kiếp, không mờ thì để em mờ. Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cần thật sự đưa cho Kỳ Lê, như sợ nàng giận, giải thích. Chị ấy hay đùa lắm. Kỳ Lê, được rồi. Kỳ Lê đương nhiên không nghĩ là thư tình, nàng hoàn thành động tác của Đàm Vị Cần, lấy mấy tấm thẻ bên trong ra. Cẩn thận đọc chữ, Kỳ Lê hỏi. Du lịch, Đàm Vị Cần như đã đoán được, chẳng ngạc nhiên. Có gì? Vé máy bay, khách sạn, nhà hàng. Kỳ Lê nói, chị gái chị mời chúng ta đi chơi ở thành phố F à? Đàm Vị Cần. Ừ, Kỳ Lê, hoa, lần đầu thấy quà kiểu này, còn có cả hướng dẫn. Chị ấy đi nhiều lần rồi, chắc tự tổng hợp lại. Điện thoại Đàm Vị Cần sáng lên, chị nhìn rồi nói. Chị ấy bảo đây là quà thoát ế cho chị. Kỳ Lê, hoa, tốt quá. Đàm Vị Cần gật, tốt hơn túi xách thật. Kỳ Lê thích lắm, quá chu đáo. Chị giúp em cảm ơn chị gái nhé. Đàm Vị Cần, em đi thành phố F chưa? Chưa, xa quá. Kỳ Lê nghĩ, đi thì phải xin nghỉ nhiều ngày nhỉ. Đàm Vị Cần, công ty em nghỉ hôn kỳ bao nhiêu ngày? Kỳ Lê lập tức mím môi, cười mỉm nhìn Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần cũng cười, nhưng che giấu chút, cầm đồ uống lên, như chẳng có gì xảy ra. Ăn cơm xong, mở quà xong, hai người cùng dọn bàn, ném bát đờ ĩ vào máy rửa. Rồi sao? Kỷ Lê nhìn Đàm Vị Cần đang lau tay, trầm tư. Còn định vung tay sắp xếp đây, giờ mới hơn 9 giờ, mà đầu óc trống rỗng. Kỷ Lê, làm gì bây giờ? Thật sự không nghĩ ra, hay đi làm đi. Ha ha, năm một qua nhà chị không? Đàm Vị Cần đột nhiên hỏi. Kỷ Lê, nhà chị, Đàm Vị Cần, nhà Đàm Vị Cần không xa, nhà Kỷ Lê hướng nam 1 giờ, nhà Đàm Vị Cần hướng bắc 1 tiếng rưỡi. Chị thường năm một có về không? Kỷ Lê hỏi. Đàm Vị Cần, về, nhưng thêm, tình huống đặc biệt thì không? Kỷ Lê đương nhiên hiểu, tình huống đặc biệt là mình, nàng nghĩ, nhà chị có ai? Ba mẹ. Đàm Vị Cần nói, Liễu năm một không thích ra ngoài chơi, nên cũng ở nhà. Kỷ Lê lại nghĩ, chị gái chị cũng ở, em đi với danh phận gì? Đàm Vị Cần, bạn gái. Kỷ Lê nhíu mắt, chị dũng cảm thế. Đàm Vị Cần, Liễu nói với mẹ chị rồi. Kỷ Lê, hả? Đàm Vị Cần, chị ấy là áo bông chi kỳ của mẹ chị, chuyện của chị ấy phải mách. Kỷ Lê cười, chị gọi đó là mách à? Đàm Vị Cần cười, rồi kể vài chuyện về mình và chị gái. Vì Đàm Chức Liễu chỉ hơn Đàm Vị Cần 1 tuổi, mẹ lười nuôi từng đứa, nên cho hai chị em học cùng lớp. 9 năm giáo dục bắt buộc, họ luôn là bạn cùng lớp. Là chị em, đương nhiên bị so sánh khắp nơi. Tính cách hai người trái ngược, Đàm Vị Cần trầm ổn học giỏi, Đàm Chức Liễu hoạt bát học kém. Dù là chị, Đàm Chức Liễu luôn bị người xung quanh nói. Nhìn em gái mày kìa, học theo nó đi. Đàm Chức Liễu đương nhiên khó chịu, nên hễ Đàm Vị Cần có động tĩnh gì ở trường, Đàm Chức Liễu tung tăng mách mẹ ngay. Chị ở trường có chuyện gì nổi bật không? Kỷ Lê hỏi. Đàm Vị Cần nghĩ, chị trốn học mua đồ ăn vặt, chép bài cho bạn, ngủ trong giờ, đại khái vậy. Kỷ Lê, hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hóa ra là Đàm Vị Cần kiểu này, rồi hỏi, biết chị gái sẽ mách, sao chị còn làm? Đàm Vị Cần, chị sợ chị ấy à? Kỷ Lê, ồ, ngầu thế, Duệ tỷ. Đàm Vị Cần, nhưng chuyện chị biết mình thích con gái, còn phải cảm ơn Liễu. Kỷ Lê, sao vậy? Sơ trung chưa hiểu lắm, lúc đó lớp có học sinh chuyển trường sinh lắm, hay tan học tìm chị. Đàm Vị Cần kể, chưa được mấy ngày, Liễu hùng hổ nói với mẹ chị, bảo chị là đồng tính. Kỷ Lê, phụt, cười lớn, chị gái chị đáng yêu thế, rồi sao? Rồi, Đàm Vị Cần nói, chị đúng là thật. Kỷ Lê, mối tình đầu à? Đàm Vị Cần, không yêu. Kỷ Lê, dài hơn. Học sinh chuyển trường, xinh đẹp, bạn học, nhiều yếu tố thế mà Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần cười, sau cao trung không liên lạc nữa. Kỷ Lê nhướng mày, không phải bạn sơ trung sao? Sao lại cao trung? Cao trung vẫn liên lạc, không phải bạn học. Đàm Vị Cần nói, chỉ thỉnh thoảng liên hệ, cao trung không cùng trường, cô ấy có bạn gái. Kỷ Lê, chị có WeChat cô ấy không? Đàm Vị Cần, có. Kỷ Lê, cho em xem. Đàm Vị Cần, cô ấy kết hôn rồi. Kỷ Lê nghi hoặc, hả? Đàm Vị Cần cười, mở WeChat cô gái chuyển trường, avatar là ảnh cưới, ảnh bìa vòng bạn bè là con cô ấy. Đúng là xinh thật, con cũng xinh. Kể xong, hai người đã ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Kỷ Lê trải thảm nhỏ ở đây, cả hai ngồi xuống sàn. Em hay ngồi đây xem xe phía dưới. Kỷ Lê chỉ một chỗ, chỗ kia hay tắc đường. Đàm Vị Cần đồng cảm, chị biết, chị cũng hay xem. Kỷ Lê ôm gối, quay sang Đàm Vị Cần. Chị không phải cũng ngồi đây thẫn thờ lúc chẳng muốn làm gì đấy chứ? Đàm Vị Cần gật, thả lỏng rất tốt. Kỷ Lê, chúng ta giống nhau thật. Đàm Vị Cần, chị nói rồi, chúng ta rất hợp. Kỷ Lê đưa tay véo mặt Đàm Vị Cần. Cặp đôi thẫn thờ cứ thế ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ, Kỷ Lê bị Đàm Vị Cần ôm. Ngẩn ngơ tiếp, rồi hôn. Không khí quá thích hợp để hôn. Đàm Vị Cần kéo nụ hôn này thành dính dớp. Sờ cằm Kỷ Lê, sờ tai, rồi vai, rồi xuống dưới chút. Nàng không đẩy ra, tay Đàm Vị Cần chỉ quanh eo, chạm vào mép vải, cọ qua cọ lại. Ngứa lắm, Kỷ Lê nghi ngờ Đàm Vị Cần cố ý, nụ hôn dài kết thúc, Kỷ Lê treo hẳn lên người Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần vòng tay ôm Kỷ Lê, nắm tay nàng. Đoạn đường vừa bị họ điểm danh, không ngoài ý muốn, đang tắc. Đàm Vị Cần đặt tay Kỳ Lê trong lòng bàn tay mình, lúc thì trượt qua để đan chặt ngón tay với Kỳ Lê, lúc thì luồn ra để vòng quanh ngón cái của Kỳ Lê, nghịch nghịch đang nhìn đến thất thần, thảm lông đột nhiên rung. Ong ong, cả hai cúi xuống, thấy điện thoại Đàm Vị Cần sáng lên. Đàm Vị Cần nhấc lên, mở tin nhắn, là nhóm bạn nhỏ của chị ấy, có người tác chị ấy. Một cái mùa thu, Đàm Vị Cần cho tớ xem, món ăn ngày đầu tiên, có gì ngon không? Một cái mùa thu, làm tớ thèm quá. Kỳ Lê đang bị Đàm Vị Cần ôm, điện thoại ngay trước mắt, nàng đương nhiên thấy. Hửm, Kỳ Lê ngồi thẳng chút, hiểu mà vẫn nghi hoặc, món ăn ngày đầu tiên, ai? Đàm Vị Cần, em, Kỳ Lê, em, vài lời của editor, thật sự lúc edit tới chương này vẫn không hiểu chi tiết. Món ăn ngày thứ hai, có nghĩa là gì? Tác giả có mấy cái dốc khó hiểu quá tê, tê, cách chương.